Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 155, cứu một đại gia, góc truyện audio.com. Vân Thiên Vũ nghĩ đến Thiếu Bạc Tiêu Cửu Uyên Bạc không nhịn được nhìn về lồng sắt nhốt Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu chừng mắt nói. Hung cái gì hung, ta chính là xài hết tất cả tiền tới cứu ngươi một mạng, ngươi còn hung dữ. Thật không có lương tâm. Lời nói của Vân Thiên Vũ khiến cho Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trong lòng ngây ngần cả người, nữ nhân vậy mà hiểu ý nghĩ của nó sao? Này không quá có thể đi. Hơn nữa cho dù là như vậy, nàng cũng đừng muốn cưỡi trên đầu của nó sẽ không để cho loài người sai khiến nó như nô dịch, nó tình nguyện vừa chết. Bên ngoài Vân Thiên Vũ lần nữa cảm nhận được ý định của Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, nàng hừ lạnh nói. Ta không có ý định thuận phục ngươi, chẳng qua là vì cứu ngươi một mạng thôi, ta lập tức để cho người thả ngươi đi. Nàng sau khi nói xong đứng thẳng người tính toán cho người mở lồng sắt ra. Trong phòng, chủ quản phòng đấu giá Huyền Thiên đã trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt khó có thể tin. Vân tiểu thư chi 70 vạn lượng ngân phiếu chỉ vì muốn thả Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, điều này sao có thể a? Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu chính là một linh thú lợi hại, hắn cho rằng nàng mua Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu là vì để cho vương gia giúp nàng thuần hóa, để cho nàng bên người có linh thú bảo vệ, cũng vì Vân tiểu thư không có linh lực. Không nghĩ tới Vân tiểu thư mua Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu không phải vì bảo vệ chính mình, mà là vì buông tha nó. Người chủ quản phòng đấu giá Huyền Thiên không biết nói cái gì cho phải, thật lâu không động. Vân Thiên Vũ đã mở miệng ra lệnh cho hắn, mở lồng sắt để nó đi. Nàng vừa mở miệng, trong lồng Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu cảnh giới nhìn bên ngoài, đồng thời trong lòng suy nghĩ, nữ nhân này chẳng lẽ là định dùng nhu tình đả động nó, sau đó để cho nó cảm động nghe lệnh của nàng, nằm mơ. Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu đang suy nghĩ, bên ngoài phòng đấu giá Huyền Thiên người chủ trì đã mở miệng nhắc nhở Vân Thiên Vũ. Vân tiểu thư, con Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này, là một con linh thú cực kỳ lợi hại, tính khí lại hung ác, nhất định phải mang về từ từ thuần hóa, nếu người trực tiếp thả nó như vậy, nếu như nó nổi giận, thế nào cũng đả thương người. Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về lồng sắt, chuyện này cũng có thể, con linh thú này quả thật rất hung ác, hơn nữa nhìn bộ dáng cừu hận không dứt của nó, chuyện này trước hết cùng nó thuyết phục. Nàng suy nghĩ nhìn về Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, ta sẽ cho người thả ngươi, ngươi đừng đả thương người. Vân Thiên Vũ vừa nói, trong phòng mọi người nhìn nàng, vô cùng quái dị, nữ nhân này vậy mà cùng Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu cò kè mặc cả. Nàng hiểu suy nghĩ của Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu sao? Tuy nói linh thú cùng chủ tử sau khi khế ước sẽ tâm linh tương thông lẫn nhau, nhưng Vân Thiên Vũ cũng không có cùng Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu khế ước, nàng làm sao sẽ hiểu ý nghĩ của Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu? Mọi người không nghĩ ra, cuối cùng cùng nhau nhìn về Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu bị nhốt trong lồng sắt, phát hiện linh thú này hơi nheo đôi mắt tràn đầy hung quang, âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, không ngừng cảnh giác Vân Thiên Vũ, hoặc là nên nói nó hoài nghi Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ một mặt im lặng nhìn linh thú trong lồng kia cuồng vọng không kềm chế được, vì sao nàng cảm thấy linh thú này và người phía sau nàng có chút giống nhau. Vân Thiên Vũ theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn về Tiêu Cửu Uyên sau lưng. Tiêu Cửu Uyên vừa vặn thấy nàng nhìn. Góc truyện audio.com, hắn, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân lập tức tràn đầy lệ khí, đồng mâu càng thêm hàn quang lập lòe, dường như muốn cắt đứt cái cổ nhỏ của nàng. Vân Thiên Vũ vội vàng quay đầu nhìn về Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trong lòng có chút phát cáu, tốn 70 vạn lượng bạc muốn cứu con chồn chết tiệt này một mạng, kết quả hắn cũng giống như một đại gia. Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng phát cáu, cuối cùng chỉ vào Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu quát lạnh. Ngươi đừng làm ra vẻ đại gia cho ta, trực tiếp cho một câu, được hay không được, được ta sẽ để cho người thả ngươi, không được ta sẽ để cho người mang ngươi đi vào rừng. Cách chương.